mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ý định diệt cỏ tận gốc bọn hắn, nhưng cũng bắt buộc phải để cho đối phương trở thành hình dáng thích hợp với hình thức đại đồng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Các nơi đều có những tồn tại như thế này, có sự giúp đỡ của bọn hắn, lại thêm bộ binh linh hoạt và tiếp viện với vũ khí tốt, tốc độ đi thẳng đến đô thành của mấy người Tảo Nhi thế mà lại còn nhanh hơn tưởng tượng. Trong lúc đó còn có niềm vui bất ngờ, đó là có mấy thế lực nhỏ của nhân dân. Những người này phần lớn là những người bất mãn với chế độ thống trị hiện nay, hoặc là bị quan lại ác bá chèn ép phải vùng lên. Số lượng ít thì là có suy nghĩ của bản thân thành lập tổ chức. Thế lực nhỏ không nhiều, thực lực cũng không đủ, vẫn luôn trốn đông trốn tây làm việc. Bên phía hoàng đế mấy năm gần đây không để những người này vào mắt. Nhưng mà, phong cách làm việc của Phương Quân cũng rất hợp với suy nghĩ của những người này, để cho bọn họ thấy được ánh dạng đông và công lý. Không ngừng có người mang theo tình báo hoặc tin tức có tác dụng đến để gia nhập vào. Bên trong đô thành, hoàng đế chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trước mắt một mảnh đen ngòm, không khống chế được ngã ngồi lên long ỷ. Ông ta tự nhận mình không phải là một minh quân công tích hiển hách, cũng không có tài năng như các vị tổ tông khai quốc, nhưng ông ta cho rằng bản thân cũng không phải một thứ hèn nhát. Lúc trước phân cao thấp với Phụng Vương, tranh đấu với thế lực của các bên, trong lòng ông ta không hề có quá nhiều lo lắng và cảm giác cấp bách. Chỉ là vào lúc ông ta thư giãn, lúc nào thì Bắc Địa lại nhảy ra một nhóm phương quân như vậy. Đất đai cằn cỗi như vậy, tiền lương của bọn hắn từ đâu đến? Chẳng lẽ tự nhiên xuất hiện à? Chẳng lẽ là do ông trời thật sự không chịu được tên hôn quân như ông ta nên phái thiên binh thiên tướng xuống phạt ông ta? Nếu không ông ta thật sự không hiểu, không nghĩ ra được. Rõ ràng đường từ phía Bắc đến đây đã bị quân đội khống chế nghiêm ngặt, bắt đầu phong tỏa, đến cả con đường nhỏ cũng không bỏ qua. Vốn cho rằng đối phương sẽ không có động tác nhanh như vậy, cho dù có, cũng sẽ bị bên mình dễ dàng phát giác được. Nhưng ai ngờ vừa vào lúc nãy, có người hoang mang đến báo, nói đám phương quân ấy trực tiếp dùng thuyền chiến từ Duyên Hải lên đến bờ, bây giờ chỉ cách hai tòa thành là đến đô thành. Thuyền chiến, đến ông ta còn không có. Lúc trước miệng của mấy tên giặc qua kia cũng rất chặt, vậy mà không hề lộ ra chút gió nào. Chẳng lẽ đám người này kết thành đồng minh với người Oa? Tin tức trước đấy cũng là cố ý thả ra tiếng gió, muốn để toàn bộ sự chú ý của ông ta rời về phía đất liền, sau đó nhân cơ hội tấn công từ phía biển đến. Chắc chắn là như vậy, vậy thì những chiếc thuyền chiến này chắc chắn là do người Oa cung cấp. Đám giặc bán nước này, thế mà lại mất mặt đến mức này, làm ra loại chuyện hổ thẹn khi tông diệt tổ như thế này. Trong lòng mạnh miệng mắng như vậy, nhưng thực tế hoàng đế đã hoang mang vô cùng tận. Lúc này ông ta cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, đầu nóng lên, vội vàng cho người đi xin Phụng Vương mang binh đến, định phát huy hiệu quả của một cộng một lớn hơn hai. Sau đó lại rút hết những binh lực đang canh ở trên đường về, điều động tập trung vật tư từ những nơi khác, đóng thành khóa đất. Ông ta muốn biến nơi này thành một tòa thành sắt kiên cố không thể phá vỡ. Phụng Vương ở gần đó nên đến rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tin của Phương Quân, lúc mới đầu hắn ta có chút chẳng thèm ngó tới, không tin tưởng lắm, nhưng cùng với những tin tức không ngừng truyền đến từ phía người Oa, thậm chí sau khi Phương Quân trực tiếp từ trên biển đổ bộ lên đất liền, hắn ta cũng hoàn toàn hoang mang. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phụng Vương cảm nhận được chuyện đã mất khống chế. Hoàng đế bị che giấu thì thôi đi, đất phong của hắn ta ở Bắc Bộ gần như vậy, lại bị che giấu kín đáo. Điều này làm cho Phụng Vương có chút không tự tin, đồng thời cũng đưa ra đánh giá thực lực thật sự của Bắc Địa cao hơn. Thế là hoàng đế vừa vẫy tay một cái, Phụng Vương không chần chờ quá lâu đã chạy đến đô thành. Nhiều năm như vậy, hai người khó được gần gũi như vậy, lúc cùng chung hoạn nạn thì đột nhiên lại xuất hiện tình huynh đệ giả dối. Cách chương.